sự sụp đổ của đồng đô la và phương pháp tìm kiếm lợi nhuận từ nó. Làm giàu nhờ đầu tư vào vàng và các loại tài sản giá trị khác. Tác giả James Duck và John Rubino, người dịch Hoàng Trung, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, tiền giấy cũng trở về với giá trị thực của nó, đó là không. Trích Voltaire. Lời nói đầu cho ấn bản bìa mềm. Ngày 30 tháng 11 năm 2007, có nhiều cuốn sách trở nên lỗi thời ngay tại thời điểm phát hành. Đó chính là điều khiến chúng tôi đắn đo khi bắt tay vào viết cuốn sách này năm 2004. Không phải những điều chúng tôi viết là không đúng, mà vì các sự kiện thay đổi quá nhanh, khiến độc giả không kịp chuẩn bị để đối phó với hàng loạt vấn đề xảy đến cùng một lúc. Giờ đây ngẫm lại, chúng tôi thấy lẽ ra mình không nên lo lắng như thế. Thực tế cho thấy, đồng đô la Mỹ đang trượt giá, trong khi giá vàng ngày càng tăng, và những nhà đầu tư nào làm theo các lời khuyên được trình bày trong cuốn sách này đã gặt hái được nhiều thành tựu. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng tiền tệ toàn cầu diễn ra chậm hơn so với những gì dự đoán trước đó. Điều này cho phép độc giả có nhiều thời gian chuẩn bị để đón đầu một trong những cuộc cải tổ kinh tế lớn nhất của thời đại ngày nay, sự chấm dứt của kỷ nguyên tiền pháp định, fiat currency. Hầu hết những luận điểm mà chúng tôi đưa ra cách đây 2 năm, không những vẫn còn nguyên giá trị, mà càng trở nên hữu ích hơn. Hầu như tất cả các xu hướng dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính bi tráng này đều tiếp diễn, khiến cho sự mất cân đối toàn cầu, vốn đã lớn, càng trở nên khủng khiếp hơn. Lấy ví dụ về tình trạng nợ nần chồng chất của nước Mỹ. Ấn bản năm 2004 của cuốn sách này đã minh họa điều đó bằng một biểu đồ ở trang sau. Xin lưu ý, mãi đến thập niên 1980, tốc độ tăng trưởng GDP và tốc độ tăng nợ của Mỹ luôn song hành. Điều này có nghĩa là tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với những khoản nợ mới. Khi đó, nước Mỹ là một xã hội hoạt động năng suất và chi tiêu trong phạm vi những gì nó có thể làm ra. Nhưng từ thập niên 1980, nước Mỹ cần đến những khoản nợ ngày càng lớn hơn để tạo ra tài sản mới, và đến năm 2003, biểu đồ đã trở thành bức tranh mô tả hình ảnh một người leo lên vách núi, nhằm ám chỉ tình hình chi tiêu vượt quá khả năng và vay mượn để bù đắp cho các khoản thiếu hụt đó. Trong 3 năm tiếp theo, thay vì nhận biết những rủi ro này và có biện pháp khắc phục, nước Mỹ lại tiếp tục vay mượn nhiều hơn bao giờ hết, mặc dù biểu đồ sau đã được cập nhật và thoạt nhìn cũng ít nhiều giống với biểu đồ trước, nhưng hãy chú ý là các tỷ lệ đã thay đổi. Tỷ lệ nợ bình quân của một người Mỹ đã tăng từ mức chưa từng có tiền lệ là 130.000 đô la lên mức hoàn toàn không thể kiểm soát được là 150.000 đô la, tức 600.000 đô la cho một gia đình 4 người. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở hầu như mọi xu hướng khác nếu chúng tôi quay ngược lại so sánh với năm 2004. Thâm hụt thương mại ngày càng lớn, nguồn cung tiền phát triển ngày càng nhanh, tỷ trọng hàng ngoại nhập tăng hơn 2 lần và chi phí cho cuộc chiến tranh Iraq cũng như cho các cam kết với nước ngoài đang leo thang. Giờ đây, cả thế giới đều thấy được điều gì đang diễn ra. Năm 2006, bong bóng nhà đất vỡ tung. Năm 2007, thị trường nợ chứng khoán hóa cũng nổ tung, và khi điều này được viết ra vào tháng 11 năm 2004, thì giá trị của đồng đô la đã giảm đến mức thấp kỷ lục so với hầu hết các đồng tiền khác, trong khi vàng, một loại tiền mà các máy in tiền của chính phủ không thể tạo ra được, lại đang trải qua giai đoạn tăng trưởng cao nhất kể từ năm 1980. Trước tình hình đó, các đối tác thương mại của Mỹ chủ động tìm kiếm cách đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của mình, chứ không chỉ có đồng đô la như trước đây. Nói tóm lại, kịch bản đã được dựng sẵn, không chỉ cho sự suy giảm tiếp theo của đồng đô la, mà cho cả sự sụp đổ của đồng tiền này. Điều đó có nghĩa là sự xáo trộn cũng như các cơ hội kiếm lời trong những năm qua chỉ là bước khởi đầu cho những gì sắp xảy đến. Tuy nhiên, không phải chỉ có đồng đô la sắp trở thành phế liệu, vấn đề thực sự không nằm ở khả năng quản lý yếu kém của nền kinh tế Mỹ, mà là cả một hệ thống quan điểm về tiền pháp định. Đơn cử một ví dụ, nếu có quyền in tiền để mua các lá phiếu, các chính trị gia sẵn sàng làm như thế. Chính sự lỏng lẻo trong quản lý tiền tệ đã dẫn đến tình trạng lạm cung tiền, làm cho giá trị của đồng tiền liên tục giảm sút cho đến khi không còn người dân nào hy vọng về nó nữa. Trong quá khứ, điều này chỉ xảy đến với từng quốc gia riêng lẻ, nhưng ngày nay, nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi, mà nạn nhân đầu tiên phải kể đến, chính là đồng tiền đang thống trị thế giới, đồng đô la. Và kết quả tất yếu là trong vài năm tiếp theo, cả thế giới sẽ phát hiện ra rằng các loại tiền pháp định, tức là tiền do chính phủ phát hành và quản lý, mà không có cơ sở bảo chứng đầy đủ, là một sai lầm, và sẽ đồng loạt từ bỏ chúng. Vì thế, chúng ta vẫn còn cơ hội kiếm lời từ cuộc khủng hoảng tiền tệ sắp tới. Trên thực tế, hành trình này chỉ mới bắt đầu. Đôi nét về cuốn sách. Khi cuốn sách này được cập nhật vào tháng 11 năm 2007, thì các thị trường tài chính đang bị kìm hãm bởi một cuộc khủng hoảng tín dụng mà khởi đầu là sự sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp tại Mỹ và đang lan rộng đến hầu hết mọi ngóc ngách của nền kinh tế toàn cầu. Tài chính cấu trúc, nhóm các nhà đầu cơ vay nợ thống lĩnh giới tài chính đã phát hiện ra rằng trái phiếu bảo chứng và các tài sản hiếm khác phụ thuộc vào nợ vay thế chấp, khả năng thanh toán của ngân hàng hay tính ổn định của tỷ giá hối đoái hiện đang có giá thấp hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Còn những tổ chức nào đứng ra kinh doanh vay nợ để mua các loại tài sản cũng đều bắt đầu hứng chịu hậu quả. Các khoản thua lỗ khổng lồ trên thị trường cho vay thế chấp và những tài sản giá nợ khác mà các ngân hàng và tổ chức khác đã báo cáo trong những tháng gần đây chính là điềm báo cho những khó khăn còn tồi tệ hơn ở phía trước. Nhìn chung, đối với những gì sắp xảy đến, người ta không thể nói chi tiết mà chỉ có thể dự đoán một cách tổng quát rằng đồng đô la và hầu hết các loại tiền pháp định khác sẽ rớt giá thê thảm. Chúng tôi muốn xem cuốn sách này như một công cụ phân tích tổng quát, chủ yếu dựa trên phiên bản gốc của nó, chỉ thay đổi một vài số liệu của năm 2003 bằng các số liệu mới hơn của năm 2006-2007. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi tin tức thời sự với đầy đủ tên gọi, ngày tháng và phân tích về cuộc khủng hoảng tài chính này, hãy vào trang web của chúng tôi www.goldmoney.com và www.dollarcollapse.com. Lời nói đầu. Trong quá trình thực hiện cuốn sách này, chúng tôi đã đưa ra một vài lựa chọn cần được giải thích. Để biết giá vàng và đô la sẽ đi đâu, chúng ta cần nắm được quá trình biến động của chúng. Vì thế, chúng tôi đã trình bày một vài quan điểm quan trọng trong lịch sử tiền tệ. Tuy nhiên, việc đánh giá một chủ đề rộng lớn như vậy không phải là mục đích của cuốn sách này. Có nhiều vấn đề được nhắc đến nhưng không được giải thích cặn kẽ. Chẳng hạn như chúng tôi sẽ không giải thích về tình trạng hỗn loạn tiền tệ sau cách mạng Pháp. Tuy nhiên, để giúp độc giả nghiên cứu thêm, chúng tôi đã dành ra chương 22 với tên gọi Thông tin hữu ích để liệt kê tên một số các tác phẩm lớn trong lĩnh vực này. Về một số khía cạnh hiện tại của đồng đô la và vàng, chúng tôi có chút đối lập về quan điểm vì James không chỉ là tác giả cuốn sách này mà còn là người tham dự. Cho nên, trong những chương liên quan, chúng tôi sẽ thay thế các xưng hô chúng tôi bằng James, xem đó như một người thứ ba. Trong quá trình tổng hợp bối cảnh đồng đô la sụp đổ, đôi khi chúng tôi gặp phải những vấn đề và dù không thực sự cần thiết cho nội dung cuốn sách này và hơi có tính chuyên môn, nhưng chúng giúp hiểu rõ hơn tình trạng của sự việc. Vì thế chúng tôi sẽ trình bày một số chủ đề như thế dưới dạng cột, khung, phụ. Và có hai vấn đề dù ít được sử dụng đến, nhưng chúng tôi nghĩ cũng nên trình bày. Đó là 1. Tỷ giá hối đoái của vàng. Thông thường, khi vàng được nhắc đến trên các cổng thông tin tài chính, người ta thường đề cập đến giá của nó. Việc làm này không đúng, bởi vàng không phải là hàng hóa thông thường như dầu hay trứng. vàng chính là tiền. Tục ngữ Trung Hoa có câu, trí khôn bắt đầu bằng việc gọi sự vật đúng với tên gọi của nó. Chúng ta không bao giờ nói về giá của đồng yên hay đồng euro, mà thay vào đó, chúng ta thảo luận về tỷ giá hối đoái của chúng. Cho nên trong cuốn sách này, chúng tôi cũng làm như thế đối với vàng. Ví dụ, tỷ giá hối đoái của vàng ngày 31 tháng 12 là 410 đô một ounce. 2. Ounce hay là gram. Ở Mỹ, troy ounce bằng 1 phần 12 pound là đơn vị đo lường phổ biến nhất của vàng. Tuy nhiên, quy ước này là một sự kế thừa lịch sử của đế chế Anh, một đế chế mà bản thân vàng và tiêu chuẩn vàng đóng vai trò trung tâm. Leon Ferguson, sử gia người Anh, nhận xét, đế chế Anh đã chấm dứt từ lâu, chỉ có những thứ linh tinh vô giá trị là vẫn còn tồn tại. Và chúng tôi tin rằng, một trong những thứ linh tinh vô giá trị đó, chính là thói quen của người Mỹ, khi quy trọng lượng vàng về với đơn vị troy ounce. Ngày nay, gần như toàn thế giới và kể cả Vương quốc Anh đều sử dụng hệ thống đo lường mét, và theo đó, trọng lượng vàng được tính theo đơn vị gram, 1 gram bằng khoảng 1 phần 31 troy ounce, chính xác là 1 ounce bằng 31,1034 gram. Vì thế, một mặt, chúng tôi giữ lại cách ghi theo đơn vị troy ounce để tránh sự nhầm lẫn. Mặt khác, chúng tôi cũng quy ra đơn vị đo lường tương đương là gram vàng, volgram gg, ví dụ như 400 đô la một ounce bằng 12,86 đô la một gram vàng. Giới thiệu. Cuốn sách này, đúng như tên gọi của nó, sẽ mô tả những thay đổi to lớn của hệ thống tài chính toàn cầu và cả cuộc sống của những con người bình thường nữa. Bởi chúng tôi đang trình bày những vấn đề mà bạn chưa từng được nghe trong các bản tin buổi tối, hoặc chưa từng đọc trong các tờ nhật báo, ít nhất là vào thời điểm chúng tôi viết cuốn sách này, tức cuối năm 2007. Vì thế, chúng tôi luôn chờ đợi để được nghe một câu hỏi rất tự nhiên, rất hợp lý. Nếu những thứ đáng tuyệt vọng này lại rõ ràng như những gì các ông đang nói, thì tại sao không một nhà kinh tế học Harvard hay một ông cố vấn tổng thống nào nhận ra? Chúng tôi xin trả lời ngay. Thứ nhất, với tư cách là một nhóm, các chính trị gia cũng như các học giả, ít khi nào nhận ra những bước ngoặt quan trọng cho đến khi chúng xảy ra. Năm 1929, ngay trước sự kiện The Crash, hay còn được gọi là sự kiện ngày thứ sáu đen tối, giáo sư Irving Fisher của trường đại học danh tiếng Yale đã thay mặt đa số đồng nghiệp của mình phát biểu, và ông tuyên bố rằng chứng khoán vĩnh viễn ở trạng thái bình ổn cao nhất. Sau khi Tổng thống Nixon loại bỏ bản vị vàng của Hoa Kỳ vào năm 1971, hầu như mọi nhà hoạch định tài chính tại Washington đều hy vọng vàng sẽ rớt giá thê thảm, nhưng thay vì thế, nó đã tăng từ 35 đô la một ounce, tương đương 1,12 đô la một gram vàng, lên đến 850 đô la một ounce, tương đương 27,33 đô la một gram vàng vào cuối thập kỷ đó. Tạp chí Business Week đã khẳng định xu hướng chủ đạo đó bằng câu chuyện trang bìa Cái chết của vốn cổ phần vào năm 1979, ngay trước khi một trong những thị trường tăng giá lớn nhất trong lịch sử ra đời. Hầu hết các nhà kinh tế học và chính trị gia đều không dự đoán được cuộc khủng hoảng đồng đô la của thập niên 1970, sự đổ vỡ của trái phiếu rác lãi suất cao, junk bond, vào cuối thập niên 1980, và sự sụp đổ bong bóng dot com vào cuối thập niên 1990. Giờ đây nhìn lại tất cả dường như rất rõ ràng. Nói tóm lại, đừng bao giờ hy vọng các nhà lãnh đạo hay những người tạo dư luận, opinion makers, nhận biết điều này, bởi gần như họ sẽ không bao giờ làm được. Câu trả lời thứ hai, quan trọng hơn rất nhiều, vì nó giải thích vì sao xu thế chủ đạo đó không nhận thấy được cuộc khủng hoảng tài chính sắp xảy đến, là tư duy kinh tế học và tài chính truyền thống đang được vận dụng bởi những ngộ nhận hết sức nguy hiểm, trong đó phải kể đến. 1. coi nhẹ nợ nần. Quan điểm này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người dân Mỹ thuộc mọi thành phần xã hội, từ giám đốc Cục Dự trữ Liên bang, các nhà kinh tế học của phố Wall, cho đến những người dân bình thường, bởi họ đã vay mượn những khoản tiền lớn trong suốt nhiều thập kỷ qua và vẫn trụ vững được. Cho nên, đối với họ, nợ nần không những không quan trọng mà còn là điều tốt đẹp. Một khoản thâm hụt ngân sách liên bang trị giá 500 tỷ đô la sẽ giúp ngăn chặn suy thoái. Việc những người sở hữu nhà cầm cố nhà cửa để tiêu xài sẽ làm gia tăng sức chi tiêu cho tiêu dùng. Một khoản thâm hụt thương mại nhấn chìm thế giới trong đồng đô la đang giúp các nền kinh tế châu Âu và châu Á phát triển. Trong bất kỳ tình huống nào, các đối tác thương mại của Mỹ đều muốn có được tất cả các đồng đô la đó để mua cổ phiếu và trái phiếu của Mỹ. 2. Chính phủ các nước có thể đảm nhận trọng trách quản lý đồng tiền của một quốc gia. Thật tốt nếu nguồn cung của đồng đô la, đồng yên và đồng euro và giá trị của chúng đều phụ thuộc vào thiện chí và năng lực của các chính trị gia, cũng như những quan chức do họ bổ nhiệm. Khi khó khăn xảy đến, các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ có những điều chỉnh thích hợp, dù không nhận được nhiều hỗ trợ từ tỷ giá hối đoái thả nổi. Nhìn chung, họ đang thực hiện tốt một nhiệm vụ khó khăn. 3. Nền kinh tế Mỹ hoạt động độc lập với thị trường ngoại hối. Nước Mỹ hoạt động rất hiệu quả, và hiện đang thống trị thế giới về nhiều mặt, vì thế có thể hiểu tại sao phố Wall và phố Main vẫn thịnh vượng trong khi đồng đô la đã rớt giá so với vàng và những đồng tiền mặt khác. 4. Vàng được nhắc đến như một vật lỗi thời, không có vai trò xây dựng trong nền kinh tế hiện đại. Trên thực tế, vàng luôn có xu hướng tăng trong khi đồng tiền của các quốc gia suy yếu, nên nó được xem như một điều phiền toái, khiến chính phủ các nước không thể tập trung vào công việc quan trọng của họ, là thúc đẩy tăng trưởng và tạo công ăn việc làm cho mỗi người dân. Do đó, vàng chỉ được xem như một món đồ trang sức không hơn không kém. Đừng lo lắng nếu những gì nêu trên có vẻ rất hợp lý, bởi vì như chúng tôi đã nói, đây chính là niềm tin cốt lõi của các nhà hoạch định chính sách Washington, cũng như các nhà quản lý tiền tệ phố Wall, và chính cách nghĩ của họ đã ảnh hưởng đến những gì chúng ta được nghe. Do đó, tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, và giá cổ phiếu liên tục thống trị các bản tin buổi tối, trong khi đó lại không hề nhắc đến những khoản vay mượn để tạo ra tăng trưởng hôm nay. Phải vay mượn 6 đô la để tạo ra 1 đô la tăng thêm, và cũng không ai đã động gì đến khoản nợ hiện tại của toàn xã hội. Hơn 600.000 đô la cho mỗi gia đình 4 người. Còn một điều cũng hay bị bỏ qua, đó là chính phủ nước ngoài và nhiều nhà đầu tư hiện đang sở hữu một lượng đô la đủ để gây thiệt hại hàng loạt cho nền kinh tế Mỹ, nếu một khi họ quyết định làm thế. Dĩ nhiên, không phải lúc nào tình hình cũng như thế. 4 vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ và những người sáng lập ra Hiến pháp Hoa Kỳ hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận lối tư duy khôn ngoan ngày nay. Sau khi chứng kiến sự sụp đổ của nhiều loại tiền giấy do nhà nước ban hành và vùng vẫy giữa các khoản nợ chất đống trong cuộc chiến tranh cách mạng, họ đã tạo ra một liên minh mới để ngăn không cho nó trở thành nước Mỹ của ngày nay, một đất nước xem vay mượn là lẽ sống. Quyền lực của chính phủ tăng lên qua từng năm và quyền sở hữu tài sản cũng từng bước giảm sút. Để hiểu được mục đích thực sự của hiến pháp, cần phải xem nó như một nỗ lực nhằm hạn chế quyền lực của chính phủ. Khi hình thành khái niệm chính phủ liên bang, người ta không hề cho nó quyền ăn mòn các khoản tiền tiết kiệm của nhân dân bằng cách làm cho đồng tiền của họ trở nên mất giá. Nó cũng không có quyền đem tương lai của đất nước ra thế chấp để đổi lấy các khoản vay quá mức hay thuyết phục người dân tham gia vào các chương trình mà nó lập ra. Vì mục đích này, bạn sẽ sớm nhận ra rằng các nhà lập pháp thậm chí còn không cho phép chính phủ liên bang phát hành tiền giấy. Nhưng theo thời gian, những lời hứa này đã bị lãng quên hay cố tình xóa bỏ. Trong những chương sau, chúng tôi sẽ thảo luận về việc thiếu các biện pháp bảo vệ trước đồng tiền không mạnh và tình trạng nợ nần quá mức chính là hậu quả từ lựa chọn của các nhà lãnh đạo đi trước và cử tri của họ. nhưng nếu nhìn từ góc độ lịch sử thì sự sụt giảm đó là không tránh khỏi. Dù chịu sự quản lý nghiêm ngặt của một bản hiến pháp hoàn chỉnh, chính phủ một nước vẫn luôn tìm ra cách phát triển mà theo thời gian, cách thức đó đòi hỏi chính phủ phải phá hủy đồng tiền của nhân dân. Chính vì thế, sự sụp đổ đang gần kề của đồng đô la và tất cả các xáo trộn kèm theo không phải là tai nạn ngẫu nhiên, cũng không phải là hậu quả của các trào lưu văn hóa hay do sai sót trong chính sách. Trái lại, nó là một phần gắn liền trong đời sống mỗi xã hội. Nếu bạn phát hiện thấy có một thông điệp thiên vị về chính trị ở đây, chúng tôi xin được khẳng định rằng, vào giai đoạn cuối của cuộc bầu cử này, việc George Bush, Alan Greenspan hay các đối thủ chính trị của họ giành thắng lợi cũng không mấy khác biệt. Suy cho cùng, trong suốt 7 năm qua, Đảng Cộng Hòa với vẻ ngoài là những nhà quán quân của một chính phủ hạn chế đã lên nắm quyền, và các khoản chi tiêu cũng như vay mượn của liên bang đều tăng cao. Dường như không ai có thể kiểm soát được quá trình sinh nợ, cổ máy của lạm phát tiền tệ này. Các chương tiếp theo sẽ nói về những hậu quả từ các loại chứng khoán không an toàn và việc phá vỡ các cam kết, trong đó bao gồm một cuộc khủng hoảng tài chính mà hầu như không một người Mỹ nào có thể hình dung được, một cuộc khủng hoảng mà giá trị đồng đô la sụt giảm nghiêm trọng, trong khi giá các nhu yếu phẩm khác liên tục tăng cao, một sự chuyển biến lớn về của cải, từ những tài sản tài chính như trái phiếu hay tiền mặt, sang những loại tài sản có giá trị cao và ít biến động hơn như vàng, dầu hỏa, và một quá trình tái đánh giá toàn bộ khái niệm về tiền bạc. Tuy nhiên, chúng tôi bác bỏ mọi quan điểm cho rằng cuốn sách này mang màu sắc ảm đạm. Trên thực tế, cuốn sách chỉ cung cấp một số cảnh báo, còn thông điệp trung tâm của nó vẫn mang tính lạc quan. Những gì đang đến là một phần trong mô hình tuần hoàn của lịch sử loài người, và nhìn chung, người ta có thể dự đoán được bước tiếp theo của nó. Do đó, nội dung thật sự của cuốn sách nằm ở nửa sau của tựa đề sách. Bằng những bước đi đúng đắn vào lúc này, bạn không chỉ bảo vệ chính mình, mà còn có thể kiếm được lời từ những gì sắp xảy ra. Và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để làm được điều đó. Sự sụp đổ của đồng đô la. Phần 1. Vì sao đồng đô la sẽ sụp đổ? Để đảo lộn trật tự hiện có của một xã hội, không có cách nào tinh vi và đảm bảo hơn cách phá hoại đồng tiền của nó. Quá trình này huy động mọi nguồn lực tiềm ẩn của quy luật kinh tế trên phương diện phá hoại, và diễn ra theo một trình tự mà dường như không ai có thể đoán trước được. Trích John Maynard Keynes, Hậu quả kinh tế của hòa bình. Chương 1. Ảo tưởng về sự thịnh vượng. Trong suốt hai thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20, nền kinh tế Mỹ được cả thế giới thèm muốn. Nó tạo ra 30 triệu việc làm mới, trong khi châu Âu và Nhật Bản hầu như chẳng có gì. Nó áp đặt tư tưởng và định hướng công nghệ ở nhiều phân khúc lớn của thị trường toàn cầu, và sản sinh ra số lượng triệu phú, nhanh như cách một nhà máy của Ford sản xuất xe tải cỡ nhỏ. Trong giai đoạn này, giá cổ phiếu của Mỹ tăng đến 20 lần, và tăng theo cách khiến hầu hết các nhà đầu tư đều tin rằng nó sẽ luôn như thế. Càng về sau, thậm chí chính phủ liên bang cũng hoạt động hiệu quả, tích lũy được các khoản thặng dư đủ lớn để chuyển nội dung cuộc tranh luận từ cách phân bổ các nguồn lực khan hiếm sang việc sẽ mất bao lâu để trả hết các khoản nợ của liên bang. Là đồng tiền chung của đế chế mới này, đồng đô la trở thành loại tiền thống trị thế giới. Ngân hàng trung ương ở các nước tích lũy đồng đô la và xem nó là tài sản dự trữ chính. Hàng hóa thương mại như dầu hỏa đều được quy ra đô la, và những nền kinh tế đang lên như Argentina và Trung Quốc gắn kết đồng tiền của mình với đồng đô la trong niềm hy vọng sẽ phát triển ổn định như Mỹ. Đến năm 2000, người ta cho rằng có nhiều tờ 100 đô la lưu hành ở Nga hơn ở Mỹ. Nhưng thế kỷ 20 trôi qua đã đặt dấu chấm hết cho dòng chảy phi thường này. Các loại cổ phiếu công nghệ tụt giảm, và tháp đôi bị sụp đổ, và ý nghĩ của người Mỹ về quyền lực vạn năng cũng tan biến, cùng với các khoản tiền dự trữ của họ. Cuối năm 2007, nước Mỹ có gần 1 triệu người mất việc. Chính phủ liên bang mỗi năm phải vay mượn thêm 500 tỷ đô la để tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố, cũng như hàng loạt các chương trình xã hội khác. Lãi suất ngắn hạn một lần nữa lại tụt giảm, và mặc dù nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng, nhưng tỷ lệ vay mượn ở mọi cấp độ xã hội thậm chí còn tăng nhanh hơn. Do đó, đồng đô la trở thành đồng tiền gây khó khăn cho cả thế giới. Giá trị của nó giảm khi so sánh với các đồng tiền mạnh khác, và tụt dốc không phanh nếu đem so với vàng. Giờ đây, cả thế giới đang chăm chú theo dõi, cùng vò đầu gãi tai tự hỏi, không biết điều gì đã thay đổi. Câu trả lời mà chúng tôi sẽ nói rõ trong vài chương kế tiếp, chính là mọi thứ đã thay đổi, và không có gì thay đổi cả. Sự tăng trưởng thần diệu trong suốt hai thập niên, hóa ra chỉ là ảo tưởng từ trò lừa bịp của các khoản nợ liên tục tăng, và từ thái độ sẵn sàng đón nhận cơn lũ đô la mới của những nước còn lại. Bạn sẽ choáng nếu biết nước Mỹ nợ bao nhiêu. Nhưng điều khiến bạn choáng váng hơn, chính là chúng ta vẫn còn tiếp tục vay nợ. Chẳng khác nào một gia đình duy trì mức sống của mình bằng cách tiêu xài cho đến khi hết nhãn tài khoản trong các thẻ tín dụng. Nước Mỹ cũng đang ở trong tình trạng như thế, dùng nợ mới để trả nợ cũ, thay vì tạo ra của cải mới. Chính vì thế, trong những năm gần đây, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm và ngày càng có nhiều người mất việc. Vậy sao chúng tôi lại cho rằng không có gì thay đổi cả? Bởi vì những khó khăn của ngày hôm nay chỉ được xem là mới nếu xét trong phạm vi lịch sử đương đại Mỹ. Điểm qua lịch sử thế giới, thật đáng buồn là có rất nhiều trường hợp tương tự. Tất cả các xã hội vĩ đại đều đã từng trải qua chặng đường này. Họ cũng vay mượn những khoản nợ không giới hạn, in hoặc đúc tiền trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm níu giữ ảo tưởng về sự thịnh vượng. Và sau cùng, tất cả đều nhận thấy mình đang đứng giữa một bên là đại dương xanh thẳm, và một bên là những điều khủng khiếp mà ai cũng biết. Điều này có nghĩa là, hoặc họ sẽ sụp đổ dưới sức nặng của các khoản nợ tồn đọng, như trường hợp của Mỹ và châu Âu trong thập niên 1930. Hoặc là họ sẽ tiếp tục vận hành các cỗ máy in tiền cho đến khi đồng tiền của họ không còn giá trị và nền kinh tế rơi vào trạng thái hỗn độn. Lúc này, chính phủ các nước rõ ràng là đang chọn cách thứ hai, họ cắt giảm lãi suất, kích thích tiêu dùng và khuyến khích sử dụng các kỹ thuật tài chính thực hành hiện đại để tạo ra một làn sóng tín dụng lớn. Và lịch sử cho thấy, một khi đã bắt đầu thì quy trình này sẽ đưa đến một kết cục không tránh khỏi là tiền phát định do nhà nước quản lý sẽ mất giá chưa từng có cho đến khi hầu hết mọi người đều từ bỏ nó. Chúng tôi biết đây là những lời nói hoàn toàn có cơ sở. Nhưng trước khi đọc hết hai chương tiếp theo, sẽ thật đáng tiếc nếu bạn cho rằng các nước hành động như thế là đúng. Vậy thì sự sụp đổ của đồng đô la có ý nghĩa như thế nào đối với tài sản của bạn? Nó có ý nghĩa về nhiều mặt, dù phần lớn là xấu, nhưng vẫn có những mặt rất tiềm năng. Đầu tiên, nó ảnh hưởng đến những người có thu nhập cố định, vì giá trị của mỗi đồng đô la mà họ nhận được sẽ giảm đi rất nhiều. Nó cũng ảnh hưởng đến người cho vay, bởi họ sẽ phải nhận lại những đồng đô la có giá trị rất thấp. Và rồi các ngân hàng cũng sẽ cùng chung cảnh ngộ này. Về cơ bản, trái phiếu là khoản vay của các công ty, chính phủ, với mức trả lãi tháng cố định và hoàn gốc khi đáo hạn, sẽ trở thành các khoản đầu tư tệ hại, bởi chúng được trả bằng những đồng đô la mất giá. Đối với cổ phiếu và bất động sản, thì đây là một bức tranh hỗn hợp với đồng đô la, vì khi thì nó tỏ ra có ích, khi thì lại gây ra những tác động xấu. Chúng tôi sẽ dẫn đường đưa bạn qua mê cung này trong chương 17. Kẻ chiến thắng duy nhất chính là vàng. Trong khoảng 3.000 năm đầu tiên của lịch sử loài người, vàng đã được chọn làm đơn vị tiền tệ với nhiều lý do vẫn còn được chấp nhận cho đến tận ngày nay. Gần đây, năm 1970, nó chính là chiếc neo của hệ thống tài chính toàn cầu. Và từ khi các nền kinh tế trên thế giới cắt đứt mối liên hệ với kim loại này vào năm 1971, Vàng đóng vai trò như một đồng tiền ngầm, giá trị của nó tăng khi đồng đô la suy yếu và giảm khi đồng đô la mạnh. Không có gì bất ngờ khi vàng trở nên hết sức mờ nhạt trong suốt hai thập niên 1980 và 1990. Nó suy giảm khi đồng đô la phát triển mạnh và bị giấy bạc hất cẳng để chiếm lấy vai trò tiêu chuẩn đo lường trong thế giới tài chính. Nhưng giờ đây, vai trò của chúng sắp đảo ngược trở lại. Trong thập kỷ tới, khi đồng đô la trải qua một trong những thời kỳ suy thoái lớn nhất trong lịch sử tiền tệ, vàng sẽ giành lại vị trí trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu, và giá trị của nó sẽ tăng vọt so với hầu hết các đồng tiền khác. Kết quả là, tiền vàng, cổ phiếu mỏ vàng và các loại tiền điện tử dựa trên vàng sẽ là các khoản dự trữ và hoặc gia tăng tài sản tốt hơn nhiều so với trái phiếu, cổ phiếu hay tài khoản ngân hàng quy đổi theo giá trị của đồng đô la. Tóm lại, đây là nội dung chính của cuốn sách. Nếu nó được ví như xương cánh tay, thì phần còn lại của cuốn sách chính là phần thịt của cánh tay. Tuy nhiên, như các sử gia từng dẫn lời của Aristotle, tất cả những gì diễn ra sau đều là sự trau chuốt thêm mà thôi. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 1. Sự sụp đổ của đồng đô la, chương 2. Tiền pháp định luôn thất bại. Trước khi giải thích vì sao đồng đô la phải đương đầu với nhiều khó khăn như vậy, chúng ta hãy quay trở lại với lời khẳng định trong chương 1, rằng tiền pháp định sẽ luôn sụp đổ. Đúng là một khẳng định quá đáng, nhưng cũng hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, lịch sử của những đồng tiền này là cả một chuỗi bất tận các thất bại. Vì sao lại như thế? Nói một cách đơn giản, chính phủ các nước về cơ bản không có khả năng duy trì giá trị đồng tiền của nước mình. Mỗi nhà lãnh đạo, dù là nhà vua, thủ tướng hay tổng thống, đều phục vụ hai nhóm cử tri quyền lực, nhóm những người đóng thuế lúc nào cũng cáu gắt trước khoản tiền họ đang đóng, và khăng khăng không chịu đóng thêm, và nhóm những người nhận được hỗ trợ từ chính phủ. Những người này sẽ đóng góp trong tất cả các lĩnh vực từ quốc phòng, xây dựng đường xá, đến các khoản lương hưu cho người cao tuổi. Nếu bỏ qua bất kỳ nhóm nào, thì sự nghiệp của vị lãnh đạo đó sẽ tiêu tan ngay lập tức. Vì thế, nhà lãnh đạo của chúng ta thấy mình đang đứng trước hai lựa chọn, và lựa chọn hiển nhiên nhất là thẳng thắn trao đổi với các nhóm cử tri, và giải thích rằng trên đời này không có thứ gì là của chùa cả. Các khoản thuế vẫn phải đóng, trong khi sự hào phóng trong chi tiêu của chính phủ có thể tiêu sạch phần lớn sản lượng của một nền kinh tế khỏe mạnh. Vì thế, không một cá nhân hay nhóm người nào có thể có được tất cả những gì họ muốn. Về lý thuyết, vấn đề này có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, nó khiến nhà lãnh đạo yếu thế sẵn sàng hứa hẹn bất cứ thứ gì cần thiết để đổ lấy quyền lực. Nhà lãnh đạo của chúng ta không thích viễn cảnh này chút nào, vì thế ông ta quay sang sự lựa chọn còn lại, vay mượn để thanh toán các khoản chi tiêu mới để không phải tăng thuế, sau đó phát hành một lượng tiền mới để bù đắp thâm hụt. Những người chống lại việc đóng thuế và những người ủng hộ chi tiêu đều có được những gì họ muốn, nhưng chẳng ai chú ý, dù chỉ trong chốc lát, rằng giá trị của mỗi đồng tiền mà họ nhận được đã giảm đi đôi chút, do nguồn cung tiền tiếp tục tăng nhanh. Bản chất con người vẫn không thay đổi, và sau cùng thì chính phủ nào cũng lựa chọn con đường thứ hai, và gần như không có ngoại lệ. Hậu quả là giá trị của đồng tiền mỗi nước từng bước giảm sút. Đó là hiện tượng mà ngày nay chúng ta biết đến với tên gọi lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát ở mức không đáng kể cũng giống như một liều heroin nhẹ, hiếm khi nào là kết cục của câu chuyện. Theo thời gian, khoảng cách giữa doanh thu từ thuế và đòi hỏi đặt ra cho chính phủ càng có chiều hướng gia tăng, và việc chi tiêu, vay mượn và phát hành tiền mới bắt đầu mở rộng với tốc độ ngày càng tăng. Lạm phát leo thang và công chúng bắt đầu chứng kiến quá trình đi xuống của chất lượng, mà biểu hiện của nó là các khoản tiết kiệm của họ bị hủy hoại. Họ đồng loạt từ bỏ đồng tiền đang sử dụng, tiêu xài nó hay chuyển đổi nó ra các dạng tiền tệ ổn định hơn càng nhanh càng tốt. Giá trị của đồng tiền giảm mạnh, nói một cách khác là giá cả ngày càng tăng vọt, đã cuốn phăng tất cả các khoản tiền tiết kiệm tích lũy của cả một thế hệ. Đó chính là kết cục cho số phận của đồng tiền pháp định. Để minh họa cho điều này, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một vài cuộc khủng hoảng tiền tệ đáng chú ý trong lịch sử. Xin lưu ý rằng, tất cả các cuộc khủng hoảng này đều diễn ra gần như theo cùng một kịch bản, với việc chi tiêu quá mức của chính phủ, kéo theo việc lạm dụng in ấn tiền tệ, rồi lần lượt dẫn đến lạm phát cùng với những hậu quả không thể tránh khỏi của nó. 1. Đế quốc La Mã, những kẻ đúc tiền thô lỗ. Trong suốt 5 thế kỷ thống trị, đế quốc La Mã có thừa thời gian để hoàn chỉnh nghệ thuật phá giá đồng tiền. Các thế hệ lãnh đạo nối tiếp nhau đã làm cho kích thước đồng tiền của họ ngày càng nhỏ hơn, hoặc là họ khoét lỗ, cắt một góc hình chữ V trên đồng tiền, rồi đem nấu chảy những mẫu vụn này để đúc thêm nhiều tiền mới, hoặc là họ dùng các kim loại khác kém giá trị hơn để thay thế vàng và bạc, hoặc là pha trộn chúng trong quá trình đúc tiền. Trước khi Diocletian lên ngôi vào thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, những người tiền nhiệm của ông đã hoàn toàn thay thế tiền bạc bằng tiền thiết, và xứng đáng với những gì người đời ca tụng, nỗ lực cải cách đầu tiên của Diocletian là phát hành lại các đồng tiền vàng và bạc. Có lẽ hành động chính trực mới mẻ này đã mang lại bình ổn như mong đợi, nhưng thế giới đã chọn cách không hợp tác. La Mã thời đó là một đế chế rộng lớn nhưng hỗn tạp, trải dài từ Tây Ban Nha đến vùng đất mà ngày nay gọi là Syria, bao phủ khắp bốn bề là các bộ tộc hung hãn người Đức và châu Á, với dân số ngày càng tăng nhanh. Bảo vệ cho đế chế này là một công việc tốn kém, nên Diocletian đành miễn cưỡng thương lượng với các cử tri quan trọng của mình, thông qua chính sách tương tự như chính sách súng và bơ ngày nay, tuyển dụng hàng ngàn binh sĩ mới, đồng thời thực hiện hàng loạt các dự án công trình công cộng. Khi ngân quỹ gần cạn kiệt, ông chỉ làm mỗi việc đơn giản là đúc thêm những khối lượng tiền đồng khổng lồ, và một lần nữa, hành động này đã hạ thấp giá trị của đồng tiền vàng và bạc so với tiền đồng. Khi nguồn cung tiền gia tăng, làm giá cả leo thang, ông đổ lỗi cho các thương gia, cho rằng họ quá tham lam, và đã ban hành sắc lệnh về giá năm 301, với mức án tử hình dành cho những ai dám bán cao hơn giá do nhà nước quy định. Tất cả thương nhân đều hiểu rõ thông điệp này và vì thế, thay vì tăng giá bán, họ bắt đầu đóng cửa ngưng hoạt động. Sau đó, Diocletian đã củng cố sắc lệnh này bằng cách yêu cầu mọi người dân phải tiếp tục công việc do cha ông để lại. Theo lời vị hoàng đế này, mọi hành vi chống đối đều được xem như hành động đào ngũ trong chiến tranh, và cũng bị kết án tử hình. Một trong những hậu quả khôn lường do sắc lệnh Diocletian gây ra là xã hội phân hóa ngày càng sâu sắc, người giàu càng giàu hơn vì họ hiểu được tiền tệ đang mất giá và đã tích trữ vàng và bạc, hai loại tiền tệ có giá trị ổn định. Trong khi người nghèo thì mắc kẹt với đống tiền hầu như không có chút giá trị nào và ngày càng lệ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ. Điều này càng làm tăng thêm sức ép đối với ngân khố quốc gia và buộc chính phủ phải đúc thêm nhiều tiền đồng. Năm 301, khi Diocletian áp đặt các biện pháp quản lý giá cả, thì một pound vàng có giá 50.000 denarii, đơn vị tiền tệ của đế chế La Mã. Nhưng đến năm 307, một pound vàng có giá 100.000 denarii. Năm 324, con số này là 300.000 denarii, và đến giữa thế kỷ thì đã lên đến 2 tỷ. Năm 410, khi đã hoàn toàn suy kiệt về tài chính, đế quốc La Mã văn minh ngày nào sụp đổ, đất nước như trở lại thời kỳ mông muội xa xưa. 2. Nước Pháp, hai lần trong một thế kỷ. Nước Pháp năm 1715 là nạn nhân điển hình của một chính phủ yếu kém. Những cuộc chiến tranh triền miên của vua Louis XIV đã để lại gánh nặng cho người kế nhiệm, vua Louis XV, người bước lên ngai vàng khi chỉ mới 5 tuổi, Với một xã hội giống như California hiện nay, thuế tăng, nợ nần chồng chất và người dân ngày càng bất bình. Khi đó, một người Scotland tên là John Law đã đệ trình một giải pháp. Law là người con của một thợ kim hoàn giàu có bị tước quyền thừa kế. Chàng thanh niên đẹp trai và có tài ăn nói này đã phát triển một học thuyết mới lạ về tiền, với nội dung là chính phủ phát hành càng nhiều tiền thì đất nước càng thịnh vượng. Sở hữu một số ý tưởng kinh tế tiêu cực của ngày nay, anh ta cũng tin rằng bằng cách quản lý được lượng tiền lưu thông, các cơ quan quản lý tiền tệ có thể giữ cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ mà không xảy ra lạm phát, và từ đó tạo ra nhiều khoản thu từ thuế, trong khi mọi người dân đều vẫn no đủ, hạnh phúc. Anh ta đạt được trạng thái an lạc ấy không phải nhờ vào vàng hay bạc, bởi nguồn cung của chúng lúc này rất hạn chế, khó thao túng, mà nhờ vào một loại tiền giấy được phát minh và giới thiệu chỉ vài năm trước khi Ngân hàng Quốc gia Anh ra đời. Theo lời của Loa, với nguồn cung cấp có thể thực hiện theo ý muốn, giấy có nhiều ưu điểm hơn so với các loại tiền vàng, bạc, tẻ nhạt, đồng thời có thể quản lý một cách chính xác, chính vì thế sẽ tạo ra một sự bùng nổ kinh tế bất tận. Nhà nước Pháp đang tuyệt vọng, đã tạo điều kiện để Loa áp dụng học thuyết này vào thực tế, bằng cách cho phép thành lập một ngân hàng có tên gọi là Ngân hàng Hoàng gia. Ngân hàng này có khả năng phát hành tiền livre bằng giấy, đồng tiền của thời đó. Những kết quả ban đầu đã khuyến khích thêm nhiều thử nghiệm, và Loa đã tiến lên bước cao hơn là tiến hành các hợp đồng giao dịch với Canada và Trung Quốc. Đồng thời phát triển vùng lãnh thổ rộng lớn Louisiana, Loa tự phong mình là tổng quản và tổng giám sát tài chính, tương đương với chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày nay, và có quyền thu thuế cũng như in tiền. Sau đó, Loa kết hợp các hoạt động này lại với nhau để thành lập một trong những tập đoàn đầu tiên trên thế giới, mang tên Compania de Occident, và được biết đến rộng rãi với tên gọi Mississippi Company, công ty Mississippi. Giờ đây, khi đã gần như nắm quyền kiểm soát toàn bộ của cải của nước Pháp, Law ra sắc lệnh quy định rằng từ đây về sau, đất đai và cổ phiếu có thể xem như tài sản ký quỹ khi vay mượn nợ, cho phép người đi vay bước vào ngân hàng của ông ta với chứng thư tài sản hoặc chứng chỉ sở hữu cổ phần, và bước ra với những tờ tiền vừa mới in xong. Việc làm này đã tạo ra một quy trình tự củng cố, trong đó người ta dùng đất đai và cổ phần làm tài sản thế chấp, lấy tiền để mua thêm đất đai và cổ phần khác. Quy trình này khiến giá cả tăng vọt, và tạo ra tài sản ký quỹ cho những khoản vay mới. Chẳng khác gì so với thị trường bất động sản Mỹ ngày nay, mà chúng tôi sẽ trình bày một cách thật ngắn gọn. Cổ phiếu của công ty Mississippi, loại cổ phiếu có mức tăng trưởng giả tạo nhất vào thời ấy, đã nhảy vọt từ mức giá ban đầu là 500 livre trong tháng Giêng năm 1719, lên đến 200.000 livre vào cuối năm 1720. Những nhà đầu tư đầu tiên của Law ăn nên làm ra, còn những người Pháp bình thường khác thì bắt đầu bỏ việc để trở thành những nhà giao dịch trong ngày. Như Charles Mackay đã miêu tả chi tiết trong tác phẩm kinh điển năm 1981, những ảo giác khác thường và sự ngu xuẩn của đám đông. Ảnh hưởng này điên khùng đến mức, tại những sàn giao dịch chứng khoán trên đường phố Paris, một gã gù có thể sống thoải mái nhờ cho thuê tấm lưng to lớn của mình làm bàn viết di động cho những nhà giao dịch chứng khoán đang trong cơn mê loạn. Loa trở thành người nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, những tờ tiền livre đang ồ ạt tung ra như thác từ các cỗ máy in tiền của Loa, làm cho giá cả của hầu hết các mặt hàng ở Pháp tăng vọt. Và trong ví dụ về thời xa xưa này, mà ngày nay chúng ta biết đến với tên gọi là quy luật Gresham, những đồng tiền xấu thay thế những đồng tiền tốt trong lưu thông, khi chính phủ khăng khăng cho rằng giá trị giao dịch của chúng là như nhau. Người tiêu dùng Pháp bắt đầu tích trữ tiền vàng và bạc, và tiêu xài tiền giấy ngay khi nhận được. Từ tháng Giêng năm 1720, giá cả tính theo tiền giấy livre bắt đầu tăng với tốc độ 23% một tháng. Cũng trong tháng đó, hai vị hoàng tử quyết định bán cổ phần của mình trong công ty Mississippi để lấy tiền mặt, và những nhà đầu tư khác cũng bắt chước theo, khiến cho giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh. Laura phản ứng trước việc này bằng cách cho in thêm nhiều tiền giấy, đồng thời dùng quyền lực của mình cấm người dân sở hữu nhiều hơn 500 livre tiền vàng hay bạc. Thị trường trở nên hết sức hoảng loạn, cổ phiếu của Mississippi và giá trị của tiền giấy livre tụt xuống rất thấp. Cuối năm 1721, cổ phiếu trở về với mức giá ban đầu của nó là 500 livre, nền kinh tế Pháp rơi vào cảnh hỗn độn, và thời của Laura đã hết. Bị tước bỏ mọi tài sản và quyền lực, Laura trốn chạy sang Ý và chết năm 1729 trong tình trạng không xu dính túi. Thất thoát tài sản và những mảnh đời bị hủy hoại do thử nghiệm của Laura với tiền pháp định đã trở thành vết thương lòng của người dân Pháp suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sự kiện đó, việc lật đổ Laura cùng học thuyết của ông ta, không thể chữa khỏi căn bệnh trầm kha của đất nước. Đó là tàn tích bẩn thỉu của chế độ phong kiến. Nước Pháp thời đó là một chế độ quân chủ chuyên chế, trong đó giới quý tộc và lãnh đạo nhà thờ sở hữu phần lớn tài sản quốc gia, nhưng lại không phải đóng bất cứ khoản thuế nào. Chính vì thế, gánh nặng của hàng loạt triều vua yếu kém nhưng tiêu tiền như nước, vì một lý do nào đó mà tất cả đều mang tên Louis, đặt hết lên vai những người nông dân bị bóc lột cùng cực, và tầng lớp thương nhân hay tầng lớp tư sản. Sau thất bại của những cuộc chiến vô cùng tốn kém với Anh và Phổ, nước Pháp của thập niên 1780 đã thực sự mở cửa đón nhận những luồng tư tưởng mới. Hệ thống cai trị đã thay đổi vào năm 1792, mà không cần đến những giải pháp quân sự đẫm máu, và chính phủ mới với tên gọi tự phong, nhà nước toàn quyền, Tây General, đã nỗ lực tài trợ cho quá trình chuyển đổi từ nhà nước phong kiến sang chế độ dân chủ, thông qua việc xung công đất đai nhà thờ, chiếm gần 10% diện tích cả nước, và dùng chúng như tài sản ký quỹ để phát hành lượng tiền giấy sinh lãi, có tên gọi là tính phiếu Assignat, bắt đầu bằng tờ mệnh giá 400 triệu livre. Nhưng một năm sau đó, nhà nước phát hành thêm tờ mệnh giá 800 triệu livre, rồi thêm 600 triệu livre, và 300 triệu livre nữa. Vì các tính phiếu này trả vốn và lãi suất bằng tiền giấy livre, nên kết quả tất yếu là nguồn cung tiền pháp định tăng lên rất nhanh. Trước năm 1794, có 7 tỷ tiền giấy livre được lưu hành, một năm sau có 10 tỷ, 6 tháng sau có 14 tỷ. Chẳng bao lâu, tổng lượng tiền pháp định trong lưu thông là 40 tỷ, và tình trạng siêu lạm phát toàn diện bắt đầu. Sau đó, nhà nước dân chủ hình thức này ra sức ép buộc người dân phải chấp nhận đồng tiền mà họ ban hành, bằng cách áp đặt mức án 20 năm tù cho những ai bán giảm giá tiền giấy, và án tử hình cho những ai phân biệt giá giữa tiền giấy với tiền vàng và tiền bạc. Đến đây, bạn nhận ra một kịch bản tương tự chưa? Chủ cửa hàng đóng cửa, nền kinh tế sụp đổ, chính sách thắt lưng buộc bụng thay thế cho thương mại, và nền Cộng hòa non trẻ vỡ vụn, mở rộng cửa cho chế độ độc tài của Napoleon và một loạt các cuộc chiến tàn phá châu Âu. 3. Nước Đức, từ Versailles đến Hitler. Trong thập kỷ xảy ra Thế chiến thứ nhất, nước Đức là cường quốc công nghiệp của thế giới. Đồng tiền của nước này, đồng mark, gắn kết với vàng, và đã ổn định nhiều thập kỷ, trong khi các vùng công nghiệp của nước này cung cấp than, thép và nhiều sản phẩm khác nữa cho toàn châu Âu. Tuy nhiên, với tư cách kẻ bại trận, nước Đức phải gồng gánh một số gánh nặng đặc thù đến tận thập niên 1920. Theo các điều khoản chiến tranh, nước Đức phải tạo ra một thể chế nhà nước dân chủ hơn và bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Pháp và các nước thắng trận khác. Nước này có thể thực hiện điều khoản cam kết đầu tiên, đó là thành lập Cộng hòa Weimar. Chú thích: Cộng hòa Weimar là tên sử gia gọi chính phủ của Đức trong thời gian chuyển tiếp từ 1919 sau khi đệ nhất thế chiến kết thúc, đến 1933 khi Adolf Hitler và Đảng Quốc xã lên nắm quyền. Danh từ Cộng hòa Weimar không phải là tên gọi chính thức của chính quyền thời đó, vì lúc bấy giờ dân Đức vẫn gọi quốc gia mình là Đế quốc Đức. Sở dĩ có tên gọi Cộng hòa Weimar là vì quốc hội của chính phủ này hội họp và viết bản hiến chương tại thành phố Weimar. Nước này có thể thực hiện điều khoản cam kết đầu tiên, đó là thành lập Cộng hòa Weimar, nhưng còn các khoản bồi thường thiệt hại chiến tranh xem ra khó khăn hơn nhiều. Có vẻ như chính phủ tiền nhiệm đã tài trợ cho cuộc chiến bằng các khoản tiền đi vay với hy vọng sẽ chiến thắng thật nhanh và bắt kịp tài sản của những kẻ bại trận để trả giúp nợ. Chính vì thế, nước Đức bước vào thập niên 1920 với những khoản nợ khổng lồ. Trong khi đó, tình hình các nước thắng trận đang họp tại cung điện của nước Pháp ở thành phố Versailles cũng không dư giả gì hơn so với tình hình của nước Đức, và họ đòi hỏi những khoản đền bù chiến tranh cao đến mức phi lý. Năm 1921, nước Đức trả được 1/3 số nợ, hầu hết dưới hình thức quy đổi than, sắt và gỗ, nhưng để trả nốt phần còn lại, đòi hỏi nước này hoặc là phải cắt giảm triệt để hoạt động của hệ thống phúc lợi xã hội, hoặc là tăng thuế lên thật cao. Và thay vì áp đặt những gánh nặng đó lên cử tri của mình, chính phủ Weimar từ chối trả phần bồi thường còn lại. Sau đó, Pháp và Bỉ chiếm đóng Ruhr, trung tâm công nghiệp của Đức, ràng buộc nền kinh tế nước này một cách chặt chẽ hơn. Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan luôn tái diễn ngoài sức chịu đựng này, chính phủ Weimar đã chọn một phản ứng thái hóa là bật máy in tiền lên và vận hành nó. Nguồn cung của đồng mark tăng vọt và giá cả cũng bắt đầu leo thang. Đầu tiên, khi đón nhận tình hình này một cách vô thức, người Đức phản ứng bằng cách tiết kiệm và cắt giảm chi tiêu. Nhưng khi nhận ra rằng không riêng gì vài mặt hàng mà giá của mọi thứ đều tăng vọt, họ bắt đầu tiêu xài đồng mark càng nhanh càng tốt. Trong 5 tháng đầu tiên năm 1922, giá cả tăng lên gấp đôi, và từ đó, giá cả diễn biến không theo một sơ đồ nào cả. Một ổ bánh mì có giá 160 mark vào năm 1922 đã tăng lên đến 1.500.000 mark chỉ trong năm sau đó, và dưới sức ép của tình trạng siêu lạm phát, đời sống của người Đức trở thành trò chế nhạo của nền kinh tế hiện đại. Công nhân được trả lương theo giờ và vội vã tiêu ngay những đồng tiền đó trước khi nó mất hết giá trị. Thay vì dùng ví, người ta phải dùng xe cút kích và vali để đựng tiền khi mua hàng ở tiệm tạp hóa. Còn nhà hàng thì tăng gấp đôi giá bán sau khi thực khách vừa dùng bữa xong. Sự hỗn loạn kinh tế kéo theo sự xuống cấp của xã hội. Năm 1922, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Walter Rathenau bị các binh sĩ thuộc phe cánh hữu ám sát, và trong năm 1923, đảng Nazi non trẻ đã thực hiện một cuộc đảo chính. Những người mắc nợ đột nhiên thấy mình sạch nợ, trong khi chủ nợ thì thấy tiền của mình bốc hơi. Một khoản lương hưu đảm bảo cho một cuộc sống thoải mái vào năm 1920, không đủ cho một bữa ăn sáng vào năm 1923. Và lúc nào cũng thế, người giàu chịu ảnh hưởng ít nhất bởi họ sở hữu nhiều bất động sản như tiền vàng và các cơ sở sản xuất thực phẩm, và giá trị của những tài sản này vẫn nguyên vẹn khi tiền giấy mất giá. Mùa thu năm 1923, khi một đô la đổi được 1.000 tỷ mark, quá trình sụp đổ của nước Đức hoàn tất. Và rồi cơn bão đó ra đi cũng nhanh như khi nó đến. Tháng 9 năm 1923, tân thủ tướng Gustav Stresemann và thống đốc ngân hàng trung ương Reimer Horace Wrigley Strack đã thay thế đồng mark cũ bằng đồng Rentenmark với sự hậu thuẫn của nguồn vàng vay từ Mỹ để giúp nước Đức khôi phục lại nền kinh tế. Chính số 0 đã được loại khỏi đồng tiền quốc gia, khiến cho đồng Rentenmark mới này tương đương với 1 tỷ đồng mark cũ. Năm 1924, Pháp cắt giảm các khoản tiền bồi thường chiến tranh cho Đức xuống mức mà nước này có thể chi trả được, và nhìn bề ngoài thì dường như mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng, những gì đã mất đi không bao giờ lấy lại được, cũng giống như tính kỷ luật và tinh thần làm việc chăm chỉ, hai nét đặc trưng của xã hội Đức trước chiến tranh. Tương tự như những gì đã xảy ra ở Pháp một thế kỷ trước đó, tình trạng bất ổn về tiền tệ đã tạo nên môi trường chính trị chín mùi cho những kẻ mị dân. Đó là thời cơ mà không lâu sau Adolf Hitler đã nắm bắt. 4. Argentina, khóc than cho đồng peso. Chính phủ các nước Mỹ Latin thường có xu hướng cho rằng họ đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt, nhờ sự cai trị lỏng lẻo của những tên thực dân châu Âu, của cả tập trung trong tay của một vài gia đình, và rất ít lợi ích được chia sẻ. Trong khi những người dân còn lại nắm giữ rất ít tài sản, nhưng lại đòi hỏi ở chính phủ quá nhiều, còn các chính trị gia vốn đã lạc quá xa khỏi phái chính trị của mình, thì luôn là đối tượng chịu ảnh hưởng của những chuyến bay tư bản, những cuộc bạo động, và thường xuyên nhất là các cuộc đảo chính. Đây là hậu quả của một chu kỳ bất tận của chi tiêu và vay mượn quá mức, phá giá, siêu lạm phát, và những đồng tiền tệ mới, với ít số không hơn so với những đồng tiền tệ trước đó, nhưng không thể chữa khỏi được căn bệnh ẩn bên trong. Nhưng vào thập niên 1990, có một khoảng thời gian Argentina được xem là quốc gia Mỹ Latin duy nhất giải quyết được tình hình này. Sau một đợt siêu lạm phát, vào năm 1991, quốc gia này định giá đồng peso theo đồng đô la với tỷ lệ 1:1. Ngân hàng Trung ương chịu trách nhiệm chuyển đổi hai loại tiền này khi có yêu cầu, đồng thời dùng đồng đô la để hậu thuẫn đồng peso đang lưu thông. Hành động đó có hiệu quả trong một thời gian, mối liên kết của đồng peso với đồng đô la có vẻ ổn định, và các nhà đầu tư trong và ngoài nước bắt đầu tin rằng đồng peso sẽ giữ được giá trị của nó. Nguồn vốn từ khắp nơi trên thế giới đổ về Argentina và nền kinh tế phát triển bùng nổ. Tuy nhiên, thay vì sử dụng khoản doanh thu tăng thêm từ thuế này để trang trải nợ nần và giảm chi phí cho các chương trình của chính phủ, Buenos Aires, thủ đô của Argentina, bắt đầu thả sức chi tiêu, tuyển dụng thêm nhiều nhân công trong lĩnh vực quốc doanh và tài trợ cho các dự án có chi phí cao nhưng giá trị không đáng tin cậy. Khi doanh thu từ thuế trong giai đoạn phát triển bùng nổ này vẫn không đủ chi tiêu, chính phủ bắt đầu tăng các mức thuế hiện hành, đồng thời áp đặt nhiều loại thuế mới, trong đó có thuế thu nhập suy định, đánh vào tài sản doanh nghiệp, thậm chí được áp dụng đối với cả những công ty làm ăn thua lỗ. Trong những tình huống hiếm hoi khi giới chức lãnh đạo thực sự cố gắng cắt giảm chi tiêu, họ lại phải đối mặt với những cuộc biểu tình đầy bạo lực trên đường phố, các cuộc tổng bãi công, nên họ nhanh chóng bỏ cuộc. Đến năm 1998, khoảng cách về giá trị thực của đồng đô la và đồng peso lớn tới mức người dân Argentina bắt đầu tháo chạy khỏi ngân hàng trung ương bằng cách đồng loạt chuyển đổi đồng peso ra thành đồng đô la. Sự phát triển bùng nổ giờ đây bị ngưng trệ, và những nhà lãnh đạo mới đắc cử đã ra lệnh đóng băng các tài khoản ngân hàng bằng đồng đô la, hạn chế lượng tiền rút của mỗi chủ tài khoản ở mức 250 đô la mỗi tuần. Nhưng sau cùng, thậm chí những khoản tiền rút này cũng bị cấm, và các tài khoản này với giá trị ước tính hơn 20 tỷ đô la đã bị sung công. Đồng peso vào năm 2001 có giá 1 đô la, nhưng tại thời điểm cuối năm 2003, nó chỉ đáng giá 30 xu. Có đúng là đồng đô la cũng sắp rơi vào tình trạng tương tự hay không? Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua và xem những loại tiền tệ thất bại như một phần thú vị của lịch sử, nhưng lại không liên quan gì đến thế giới ngày nay. Ngày nay, chúng ta phức tạp hơn rất nhiều so với những con người thời xưa. Vì thế, không đời nào chúng ta lại cho phép đồng đô la chịu chung số phận như đồng peso của Argentina, và dĩ nhiên là cả đồng mắt Đức nữa, phải không? Nhưng rất tiếc là theo như những gì chúng tôi trình bày trong vài chương tiếp theo, đồng đô la Mỹ cũng chịu áp lực giống như những đồng tiền khác, và cũng đang mắc phải những sai lầm tương tự, thậm chí với quy mô lớn hơn rất nhiều. Hãy ghi nhớ điều đó trong đầu, và bắt đầu đối diện với hiện tại đáng sợ này. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 2.